Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 86 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 86 thiên. Buổi chiều 5 giờ, Kha Cảnh Dương cùng Cố Tuế Tuế hai người phi cơ đúng giờ tới đế đô sân bay, Lộ Viễn Chi cái này. Người đại diện tự mình lại đây tiếp cơ, Kha Cảnh Dương lãnh tiểu bằng hữu thượng bảo mẫu xe. Đương hắn nhìn đến trên ghế sau ngồi Lộ Đại người đại diện khi, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn nguyên bản là tính toán về nhà trụ cái hai ngày. Trước né tránh cái này là nhài người đại diện lại nói. Ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng trực tiếp tới sân bay đổ người. Cô Tuế Tuế nhìn thấy Lộ Thúc Thúc cũng tới trong lòng thật cao hứng. Trực tiếp nhào tới, nhìn đang ở hướng hắn ngọt ngào cười tiểu bằng hữu. Lộ Viễn Chi hơi hơi thở dài một hơi. Nguyên bản cố ý thức giận biểu tình cũng trang không nổi nữa. Tuế Tuế, hai ngày này ở Vân Nam thu tiết mục còn vui vẻ sao? Vui vẻ, Tuế Tuế, ta nghe nói ngươi còn ở trong rừng rậm cùng camera tiểu ca đi lạc. Ân ân ân, bất quá cuối cùng có một cái hảo tâm lại lợi hại thúc thúc đem chúng ta tặng ra tới, Kha Cảnh Dương. Nhìn trước mắt này hai người một hỏi một đáp ấm áp trường hợp. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu, này đó ngươi ngày hôm qua không đều đã hỏi qua trợ lý sao? Còn thế nào cũng phải làm tiểu bằng hữu lại trả lời một lần. Làm đến giống như ta có thể làm trợ lý lừa ngươi giống nhau, Kha Cảnh Dương trợ lý đều là Lộ Viễn Chi đưa tới, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu trợ lý cũng là, cho nên, có chuyện gì muốn giấu giếm được bọn họ Lộ Đại người đại diện? Cơ hồ không có khả năng, cùng khả khả ái ái cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu liêu song thiên hậu. Lộ Viễn Chi lúc này mới đem tầm mắt đặt ở người nào đó trên người. Tức giận mà nói, được rồi, đừng trốn rồi, ta có như vậy đáng sợ sao? Liền Kha Cảnh Dương tiểu tử này thừa nhận năng lực, trước kia hắn trải qua nhiều ít làm người đau đầu sự. Nào thứ không phải một bộ tùy tiện chính mình nói như thế nào dù sao hắn lần sau nên làm gì thái độ, lần này như thế nào liền trột dạ đâu. Kha Cảnh Dương ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt cảnh giác mà nói. Không không không, Lộ Đại người đại diện ngươi anh minh thần võ, đổi thành trước kia hắn sớm nói chính mình. Lần này lại còn không có động tĩnh, lần này ngươi mãn rừng rậm đi tìm tiểu bằng hữu sự ta đều đã. Nghe nói, tính ngươi hoàn thành đáp ứng chuyện của ta, đối với Kha Cảnh Dương lần này biểu hiện. Kỳ thật Lộ Viễn Chi còn cảm thấy rất vui mừng. Khó được tiểu tử này có một chút trách nhiệm tâm. Lộ Viễn Chi làm tài xế trước đem Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu đưa về chung cư. Phùng Giao Cầm như thường lui tới giống nhau trước tiên ở dưới lầu chờ nữ nhi trở về, lần này lại. Phiền toái các ngươi, bởi vì hai người là cùng nhau. Lại có cùng cái người đại diện, cho nên Tuế Tuế gần nhất đều là cùng Kha Cảnh Dương cùng đi đáp phi cơ thu tiết mục. Trở về cũng là bọn họ đi đón đưa, người đại diện cùng trợ lý quá mức phụ trách. Đem sự tình gì đều an bài gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không cho nàng nhọc lòng. Phùng Giao Cầm trong lòng đều có điểm băn khoăn, bởi vì bẩm sinh gia đình hoàn cảnh nhân tố. Hơn nữa hậu thiên sinh hoạt quẫn bách. Này hơn 20 năm tới nay, Phùng Giao Cầm gặp được quá người tốt thiếu đến đáng thương. Làm cho nàng nhiều ít có chút thế lực cùng yêu tiền. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì nhật tử từng ngày hảo lên, Phùng Giao Cầm thế nhưng cũng bắt đầu cảm giác trong sinh hoạt tốt đẹp so nàng tưởng tượng muốn càng. Nhiều một ít Tuế Tuế, ngươi trên đầu vòng hoa từ đâu ra? Nhìn còn rất xinh đẹp, Phùng Giao Cầm liếc mắt một cái liền thấy được nữ nhi trên đầu cái này vòng. Hoa, đây là ta fan tặng cho ta, Cố Tuế Tuế vẻ mặt tiểu kiêu ngạo mà nói. Đối với chính mình có fan chuyện này, nàng cảm giác được phi thường vui vẻ cùng tự hào, vì không cho vòng hoa bị hư hao. Tiểu kẹo bông gòn ở trên phi cơ cơ hồ là một đường tiểu tâm hộ tống nó trở về, Phùng Giao Cầm nhìn. Cái này bệnh tinh mỹ vòng hoa, tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua cùng loại, nhưng nàng lại nhớ rõ chính mình trước kia xác thật trước nay chưa từng thấy cái gì vòng hoa. chính là đơn thuần mà cảm thấy cái này bệ thủ pháp có điểm quen mắt. Có lẽ là nàng nhớ lầm đi, hiện tại trên mạng có như vậy nhiều bệ giáo trình, có lẽ cái này đưa vòng hoa fan chính là ở trên mạng xem video chính mình học làm. Mà nàng trước kia vừa lúc cùng nàng nhìn đến quá cùng cái video, Phùng Giao Cầm sờ sờ Tuế Tuế đầu. Ngữ khí ôn nhu mà nói, nhà của chúng ta Tuế Tuế hiện tại đều có đáng tin fan. Thật lợi hại đâu, tương đương quang từ cái này đưa lễ vật là có thể nhìn ra tới. Cái này gặp được fan còn rất dụng tâm, cấp tiểu hài tử tặng một cái chính mình thân thủ bện vòng hoa. Tuế Tuế nàng ái mỹ, liền thích loại này nhìn qua đặc biệt xinh đẹp đồ vật, cái này lễ vật có thể nói là đưa đến nàng tâm. Khảm thượng Phùng Giao Cầm thật cao hứng có thể có người đối chính mình nữ nhi hảo. Cho dù chỉ là một cái không quen biết fan, mụ mụ. Mụ mụ, lần này ta lại đi ra ngoài 2 ngày. Ngươi tưởng ta không có. Cô Tuế Tuế là kẹo bông gòn thành tinh. Vốn dĩ chính là một cái ái làm nũng tính cách. Nhìn đến Phùng Giao Cầm sau càng là như vậy. Mỗi ngày đều thích dính nàng. Còn thích thân thân nàng. Ôm một cái nàng. Phùng Giao Cầm thò lại gần hôn nữ nhi 2 khẩu. Cười tủm tỉm mà nói. Đương nhiên tưởng a, cô Tuế Tuế nghe thế câu nói sau tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Nhấp miệng cười cười, sau đó bắt đầu nói lên nàng lần này ở Vân Nam trải qua, cô Tuế Tuế nói chính mình cùng Kha Ba Ba. Ngày hôm qua ở chợ thượng phát sinh sự, bọn họ mua cái gì ăn ngon, mua cái gì hảo ngoạn, còn cùng mụ mụ nói cái kia đặc biệt lợi hại thúc thúc. Đặc biệt là kia một đoạn hưu, một chút đem xà cấp định ở nơi đó, thúc thúc. Phùng Giao Cầm khó được thấy nữ nhi nói lên một cái người xa lạ cũng như vậy hưng phấn. Tuổi này tiểu hài tử bệnh hay quên đại, đối với mới thấy qua một mặt người xa lạ, hôm nay phát sinh sự tình khả năng ngày mai liền quên không sai biệt lắm. Trừ phi là ấn tượng đặc biệt khắc sâu, bằng lục chỉ nghe nói cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nơi mang theo. Bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ thượng tin tức đầu đề sự. Hắn một cân nhắc lúc này, nàng cũng nên đã trở lại, liền gọi điện thoại lại đây hỏi một chút tình huống, tuy rằng trên mạng đều đang nói cô Tuế Tuế. Không xảy ra việc gì, kia một cái trong tin tức nói đều là giả, thậm chí còn có người chụp không ít nàng cùng Kha Cảnh Dương ở Vân Nam thu tiết mục lộ thấu chiếu. Nhưng có một số việc. Lục Trì vẫn là phải hỏi hỏi bản nhân sau mới có thể yên tâm, ở cái này trong vòng đã lâu rồi người. Đều biết, giới giải trí rất nhiều chuyện đều không giống trên mạng nhìn đến như vậy. Vô luận là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, đều có khả năng bị nào đó người che lấp cùng thay đổi, tỉ như nói lần này sự. Trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, cũng mặc kệ là thật là giả. Nếu không nghĩ biện pháp ngăn chặn tình thế phát triển, toàn bộ tiết mục đều có khả năng bị bộ môn liên quan kêu đình. Liền tính là vì toàn bộ tiết mục tổ ích lợi, bọn họ cũng không thể không làm nguy cơ xã giao, rốt cuộc hiện tại làm tiểu hài tử tham dự tổng nghệ. Tiết mục không nhiều lắm, khai sáng tiền lệ vẫn là rất khó, một khi ra điểm sự tình gì. Cái này liền có khả năng bị đối phương lấy đảm đương làm công kích toàn bộ tiết mục vũ khí. Ai làm mang theo bảo bối đi lữ hành cái này thân tử game show gần nhất quá phát hỏa. Bên trong rất nhiều khách quý càng là dựa vào nó ra vòng. Khó bảo toàn sẽ không có đỏ mắt Lục Trì ca ca. Ta không có việc gì, người yên tâm đi, nghe được tiểu bằng hữu hơi mang vui sướng thanh âm. Lục Trì lần này là hoàn toàn yên tâm, hắn không có hỏi lại đi xuống, thay đổi một cái tương đối nhẹ nhàng đề tài, nói, Tuế Tuế, cái kia hẻm nhỏ nhân ra kịch bản nhìn sao, nhìn, có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại hỏi ngươi Lục Gia Gia. Số di động ta đã cho ngươi đã phát qua đi, hắn là này bộ phim truyền hình tổng đạo diễn. Đến lúc đó có thể cho hắn cho ngươi một trọi một chỉ đạo một chút, ra ra đối Tuế Tuế ấn tượng. Thực hảo, lần trước hắn đi thăm ra ra thời điểm còn cùng hắn cho tới tiểu bằng hữu. Có thể nhìn ra được tới, ra ra cũng phi thường thích nàng, ân ân. Tương đương Tuế Tuế, chúng ta đây 2 người liền hậu thiên thấy Nga, hậu thiên ngủ đông ở đế đô dạp chiếu phim nội. có một hồi tuyên truyền hoạt động, cô Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu làm đặc mời khách quý cũng sẽ đi theo cùng nhau tham dự. Mà Lục Trì làm này bộ đại nam chủ xuất diễn nam một. Đương nhiên càng không thể không đi, cô Tuế Tuế thấy hắn nói lên Hậu Thiên tuyên truyền hoạt động. Nghĩ tới cái gì? Hỏi, Lục Trì ca ca, ta lần này có thể hay không ở hoạt động thượng nhìn thấy Phó Tỷ A? Lục Trì cùng Phó Oánh Ngọc là tiểu kẹo bông gòn ở thế giới này gặp được ban đầu đối nàng tốt mấy. Cái nhân loại chi nhất, cho nên nàng đối bọn họ chú ý độ cũng là cực cao, mà điện thoại kia đầu Lục Trì nghe thấy cái này tên. Khẽ cau mày, nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta giúp ngươi đi hỏi một chút Trần Đạo đi, bởi vì trên mạng kia một hồi phong ba. Phó Oánh Ngọc mấy ngày này một hồi tuyên truyền hoạt động đều không có tham gia quá. Nhưng nếu nàng lần này cần tham gia nói, Trần Đạo bên kia khẳng định sẽ trước tiên một hai ngày liền biết bằng bên kia. Ở nhà nghỉ ngơi hào chút thời gian, Phó Oánh Ngọc cũng chuẩn bị làm người đại diện hách bằng đi theo. Trần Đạo bên kia nói một tiếng, ngủ đông Hậu Thiên tuyên truyền hoạt động nàng cũng sẽ đi tham gia, hách bằng có điểm không tán. Đồng nàng quyết định này, nhịn không được khuyên nhủ, Oánh Ngọc, những phóng viên này đã có thể chờ ngươi xuất hiện đâu. Hậu Thiên ngươi nếu là đi tuyên truyền hoạt động, đến lúc đó khẳng định không tránh được trả lời cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sự. Bằng không chúng ta vẫn là lại nhiều tránh trong chốc lát nổi bật đi, những cái đó giải trí phóng. Viên liền cùng ngửi được mùi tanh miêu giống nhau. Đến lúc đó hỏi vấn đề khẳng định thập phần bén nhọn. Liền chờ nàng cái này đương sự chịu không nổi. Sau đó nói ra một ít đánh mất lý trí nói. Bọn họ lại lấy ra trong đó một đoạn ngắn phỏng vấn nội dung viết thành một thiên đưa tin, Phó Oánh Ngọc nhìn đến di động thượng cô Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu cho nàng phát ảnh chụp. Cười cười nói, Trần Đạo người khá tốt. Ta vẫn luôn không tham gia tuyên truyền hoạt động, trong lòng cũng băn khoăn, hách bằng. Ngoặc kép, hảo đi, ta nói bất quá ngươi, Phó Oánh Ngọc tuy rằng là điện ảnh nữ một. Nhưng bởi vì ngủ đông là một bộ đại nam chủ diễn. Nàng xuất diễn ở bên trong còn không có vai ác nhiều. Hơn nữa lần này lại là tình huống đặc thù. Trần Đạo suy xét đến phóng viên xác thật khó chơi. Cho nên cũng liền không có mạnh mẽ làm nàng đi tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động, Trần Đạo. Không chỉ có ở trong vòng nhân mạch quảng, đối với tham diễn qua hắn điện ảnh nhân vật diễn viên càng là không lời gì để nói. Tỷ như nói lần này sự, đổi thành một ít chỉ chú trọng điện ảnh phòng bán vé đạo diễn. Tại đây loại điện ảnh sắp chiếu phim mấu chốt thời kỳ. Khẳng định ước gì nghệ sĩ nhà hắn loại này đề tài trung tâm nhân vật đi tham gia tuyên truyền hoạt động, hảo cấp điện ảnh kéo lưu lượng cùng số liệu, như vậy xem ra. Tuyên truyền hoạt động không tham gia giống như xác thật không thể nào nói nổi. Truyền thông đến lúc đó lại muốn bắt nghệ sĩ nhà hắn, vong ân phụ nghĩa, sự nói, Phó Oánh Ngọc chờ. Về cô Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu WeChat tin tức sau, tiếp tục nói. Ở nhà vẫn luôn đợi cũng không phải cái biện pháp, ngươi nói mấy vấn đề này dù sao ta sớm hay muộn đều là muốn đối mặt nhiều như vậy thiên nàng cũng. Nghỉ ngơi đủ rồi, là thời điểm nên tiếp tục chiến đấu, hơn nữa, ngày mai cô Tuế Tuế Tiểu Bằng Hữu cũng sẽ đi tham gia ngủ đông tuyên truyền hoạt động. Nàng đều đã lâu không thấy được cái này tiểu khóc bao. Thật là có như vậy một chút tưởng nàng. Hết chương.